chuyện tình. Mười mấy năm qua nay bỗng xót xa những khi sầu dâng. Còn đâu ngày quen biết nhau đã yêu em rồi, yêu cả cuộc đời. Khi em đã phụ lòng anh, đã phụ lòng anh, đau thương để lại xót xa vô vàn. Chỉ là bôi ước những lời hẹn thề mà lòng ta ai tên. Khóc mà chi, yêu thương qua rồi, than mà chi, có ngăn được xót xa. Tiếc mà chi, những phút bên người. Thương mà chi, nhắc chi chuyện đã qua. Anh giờ đây như là chim ra rời cánh, biết bay phương trời nào. Em giờ đây như cành hoa cho tà tơi đón đưa ngọn gió. Mình nào ngờ tình rơi như lá rơi, người tình đầy vòng tay ôm quá lời. Để giờ này một người khóc đêm thơ, một người nên cơn đau nghe mưa về cuối dây oan. Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có chung mình. Lâu mất đi em gần hết đêm rồi, buồn thêm nữa sao. Mai bước sang ngang lòng thêm nát tan.